Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Kiến Thần. Hỏng. Trầm Úc Mi đầu cau lại. Lời này, Nại Á đã từng cũng đã nói. Nhưng hắn của ban đầu chỉ đem hắn xem như là tự kỷ chi ngôn. Không có quá mức để ý. Hiện tại xem ra, cái thế giới này nước rất sâu a. Trầm ngâm một chút, Trầm Úc hiếu kỳ nói. Tỷ, vậy những thứ này cái gọi là quỷ dị, cùng ta trước đó tiếp xúc phát huyễn tượng, cũng là nguyên nhân này. Nghe ngóng, Trầm Hoan nhìn chằm chằm Trầm Úc, không nói một lời, chỉ có thể theo cặp kia cuồn cuộn giống như sâu đồng từ bên trong. Nhìn ra một tia ngưng trọng, Trầm Úc cũng đã làm cười một tiếng, bị chính mình nhị tỷ như thế nhìn chằm chằm. Làm sao cảm giác có chút khiếp người nha. Chợt triển khai thân hình, mặt mày vẩy một cái. Tỷ, ta biết mình rất đẹp trai, nhưng ngươi cũng không cần như thế nhìn chằm chằm ngươi đệ xem đi. Không có chính hành, Trầm Hoan liếc một cái, sau đó đoan chính thân hình, nhấc đầu đeo một tia ánh mắt kỳ dị đánh giá Trầm Úc. Thẳng khiến Trầm Úc trong lòng run rẩy. Xem ra tập võ về sau, người liền IQ cũng có rõ rệt tăng lên. Lại biết tối hôm qua người là ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Úc, Trầm Hoan lần nữa bưng lên trong tay trà. Nhẹ nhàng ngủ một miệng. Lâm vào kiến thần mà không thể xem xét. Thiên phú của ngươi xa so với ta tưởng tượng bên trong càng tốt hơn. Kiến thần, cân nhắc một phen, Trầm Hoan mở miệng nói. Đúng, gặp mặt từ nơi sâu xa không thể nhìn thẳng. Không thể diễn tả chi tà thần, được xưng kiến thần, đây là chỉ có thiên phú căn cốt thật tốt thiên tài, mới có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp, cảm giác được biến hóa. Ngươi bây giờ ở vào hóa kình viên mãn, lý nên biết thông khiếu ba pháp, đây là gần trăm năm ở giữa mới xuất hiện tu hành đường tắt. Mà tại thông khiếu ba pháp hiện thế về sau, giữa thiên địa tựa hồ cũng nhiều thêm một số không thể diễn tả tồn tại. Nương theo lấy những tồn tại này ra đời, quỷ dị, yêu ma hoành hành, diễn biến thành bây giờ hình thức. Nhìn thoáng qua chính mình mặt bảng thuộc tính phía trên thiên phú khóa kín bốn chữ lớn, Trầm Úc đột nhiên cảm thấy chính mình nhị tỷ tựa hồ cũng có chút không thế nào đáng tin. Nhớ kỹ, tối hôm qua là ta tại chỗ, có thể đưa ngươi kéo trở về. Sau này như gặp lại thần, không muốn do dự, trực tiếp tự mình hại mình lui ra huyễn tượng. Kiến thần tuy nói là thiên phú căn cốt thật tốt người mới có thể nhìn thấy tràng cảnh, nhưng quá độ lâm vào loại trạng thái này cũng không là một chuyện tốt. Lâm vào thời gian càng lâu thì càng dễ dàng bỏ qua logic cùng lý trí, mà cái này hoàn toàn là bước về phía điên cuồng bắt đầu. Trầm Hoan thẳng vào nhìn lấy Trầm Úc, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng. Yên tâm đi tỷ, ta biết phân tắc. Trầm Úc cũng là trịnh trọng gật đầu. Tuy nhiên hắn có loại trực giác, chính mình không lại bởi vì quá độ lâm vào mà bước về phía điên cuồng. Nhưng loại này không có bằng chứng trực giác, kém xa Trầm Hoan mà nói tới đáng tin. Hắn chỉ là một người bình thường, tội gì bởi vì tự thân đặc thù tính, đi khiêu chiến tiên môn nhiều năm qua lục lọi ra kinh nghiệm, mà lại trực giác loại vật này. Có lúc xác thực không đáng tin cậy. Đúng rồi, tỷ, người biết cái đồ chơi này nên như thế nào đi trừ sao? Lúc này Trầm Hoan tại chỗ, lại như thế vì hắn suy nghĩ. Trầm Úc cảm thấy cái đồ chơi này cũng nên đến loại trừ thời điểm. Nói, hỏa kình đột nhiên bạo phát. Toàn bộ MU bàn tay cùng trong lòng bàn tay trong nháy mắt chuyển biến làm đỏ thẫm chi sắc. Tay cầm nhiệt độ đồng dạng bắt đầu lên cao. Phát ra suy suy rung động đốt cháy thanh âm, mà ở cái kia đỏ thẫm hỏa kình mặt ngoài, một tầng đen nhánh không biết khi nào đã lặng yên che chùm lên hỏa kình phía trên. Đây là cái kia cao đến 50 điểm tà nguyên sau lưng duy nhất ảnh hưởng bất lợi. Đây là ô nhiễm 3, 3, 3. Theo Trầm Hoan phất tay áo, bên trong căn phòng cửa sổ trong nháy mắt khép lại. Sau đó mới là thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, còn tốt, bên ngoài không ai, hẳn là không bị bọn họ nghe được. chỉ là một chút cảm nhiễm mà thôi. Hẳn là không nghiêm trọng như vậy à. Nhìn lấy nghiêm túc như thế mà đối đãi Trầm Hoan. Trầm Úc hơi có chút ngoài ý muốn. Cái đồ chơi này, đối tiên môn tới nói hẳn không phải là cái gì khó giải quyết vấn đề mới là. Không phải vậy tại biết Lâm Phủ tồn tại quỷ dị quấy phá về sau. Tư Mã Bác ba người cũng không có khả năng lựa chọn lưu lại. Nội kình bị ô nhiễm xác thực không coi là nhiều vấn đề nghiêm trọng. Dù là chỉ dựa vào chính ngươi cũng có thể loại trừ. Nhưng lúc này cục diện này, cảm nhiễm thì mang ý nghĩa không thể khống. Đồng dạng bị liệt là thà giết lầm phạm vi. Trầm Hoan một bộ tâm mệt mỏi dáng vẻ. Nàng phát hiện tập võ về sau. Trầm Úc gặp rắc rối bản sự càng ngày càng nghiêm trọng. Trước kia vẫn chỉ là bên đường cùng người tranh giành tình nhân. Làm một ít chuyện hoang đường. Nhưng bây giờ, mỗi một việc cơ hồ đều sẽ nguy cấp bản thân của hắn tánh mạng. Vô luận là kiến thần, vẫn là mạnh mẽ xông tới tà tai xào huyệt. Bao quát cái này mấu chốt nội kình ô nhiễm, cũng không tính là chuyện nhỏ. Sự kiện này, ngươi hẳn là không cùng bất luận kẻ nào nói qua a. Trầm Úc buông tay, một mặt vô tội nói. Ta lại không ngốc, chỉ xem còn lại võ sư kiêng kỵ như vậy quỷ dị liền biết. Bọn họ đối loại tình huống này không có gì biện pháp giải quyết. Đây không phải đợi đến ngươi trở về mới hỏi nha. Tự thân xảy ra vấn đề, liền muốn cùng người bên cạnh nói rõ ràng. Một mực che giấu, ta cũng không muốn đợi đến cuối cùng có đại sự xảy ra lại quay đầu lại khóc. Thật không biết nên, nói ngươi lỗ mãng vẫn là thận trọng. Chấm ngoặc kép, Trầm Hoan bất đắc dĩ thở dài. Bất quá trạng thái này của ngươi rất tốt. Tin tưởng coi như không có ta cùng ngươi đại ca tại. Ngươi cũng có thể một mình chống lên cái nhà này. Trầm gia tại Cô Tô cũng coi như có cái chèo trống. Đây là huyết khiếu cửu biến. Là ta từng dưới cơ duyên xảo hợp đoạt đến một môn đặc thù phá khiếu chi pháp. Cổ tay khẽ đảo. Một môn màu đỏ làm sâu sắc sách nhỏ liền là xuất hiện ở trên mặt bàn. Kiểu chữ đã mơ hồ. Nhưng lờ mờ có thể nhìn đến. Huyết khiếu cửu biến bốn chữ lớn. Phá khiếu. Còn cần kỹ xảo. Trầm Úc lòng sinh nghi hoặc. Khiếu huyệt sông phá không phải dựa vào đốn ngộ cùng thiên địa phản hồi sao? Mà lại bí tịch này cùng nội kinh của hắn ô nhiễm có quan hệ gì? Tựa hồ là nhìn ra Trầm Úc ý nghĩ. Trầm Hoan thản nhiên nói. Nội kinh ô nhiễm vấn đề có thể lớn có thể nhỏ. Đối võ giả tầm thường mà nói. Đúng là sống còn đại sự. Bởi vì bọn hắn tại con đường tu hành phía trên đi không được đường tắt. Nhưng đối với ngươi mà nói. Đại khái chỉ cần xông phá một cái khiếu huyệt, đột phá thông khiếu cảnh giới. Tân sinh khí huyết chi lực liền sẽ thay thế nội kinh. Bị dẫn vào kinh mạch tuần hoàn, ô nhiễm uy hiếp cũng liền giải trừ. Đối với những cái kia giang hồ lịch luyện thiếu niên thiên. Tài tới nói, chỉ cần không phải mấy năm không cách nào đột phá. Tầm thường ô nhiễm vấn đề căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà cái này huyết khiếu chi pháp. Là ta cho cam đoan của ngươi. Tầm thường phá khiếu chỉ cần xông phá thân thể ba đại khiếu huyệt. Hoàn thành chu thiên tuần hoàn. Cũng đủ để tấn thăng tiên thiên. Không sai quyển bí tịch này chủ nhân bởi vì tiên đồ vô vọng. Liền mở ra lối riêng. Nghĩ ra lấy nồng đậm khí huyết chi lực thay thế chân khí phòng ra ngoài hiệu quả phương án. Nghiên cứu ra cái này cửu khiếu chi pháp. Có thể theo thứ tự xông phá thân thể chín đại khiếu. Huyệt, lấy cửu khiếu khí huyết tấn thăng tiên thiên. Nếu thật có thể làm được, nói không chừng còn thật có thể lấy tiên thiên chi cảnh. Phát huy ra cùng loại trúc cơ tiên sư chân khí phòng ra ngoài. Nguyên bản nghe vẫn còn tương đối. Cao hứng Trầm Úc, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Hóa ra cái đồ chơi này cũng cùng hỏa luyện kim thân một dạng. Thuộc về liền người sáng lập cũng tu luyện không đến cuối cùng cảnh giới lý luận bí tịch. Có thể đoạt đến cho ngươi luyện cũng không tệ rồi. Tuy nhiên cửu khiếu câu chuyện cực kỳ bé nhỏ. Nhưng ta nghiệm chứng qua. Ngoại trừ thân thể nhất định phải đả thông tâm linh mệnh tam khiếu bên ngoài. Còn có thể ngoài định mức đả thông hai khiếu. Không có cơ sở này. Coi như ngươi đi tham gia tiên thử. Cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Trầm Hoan không nhìn Trầm Úc khinh thường. Tiếp tục nói, khoảng cách thiên nguyên tiên thí chỉ còn lại có thời gian hơn một năm. Cái này huyết khiếu chi pháp là trước mắt lớn nhất thích hợp ngươi. Nếu ngay cả thêm vào tiên môn năng lực đều không có, ngươi thì đàng hoàng làm một người Trầm gia gia chủ. Vì Trầm gia khai chi tán diệp đi. Thế này chính là cuối cùng mạt. Ta cùng ngươi đại ca. Được rồi, chờ ngươi có thể gia nhập tiên môn liền biết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.